Kiếp Thiên Vận, chương 813 Chính Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta cho môn hạ hai cái địa tiên. Tổ bà, ngươi đừng dọa ta nha, chính là thuốc độc. Ta dọa sợ siêu một chút liền đứng lên, chuẩn bị đi lên thông báo Thiên Nhất Đạo, không chừng còn kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm rãi. Không nóng này, lão tổ bà làm ta ngồi xuống trước nhìn ta mê hoặc lại nói. Đan dược này hiệu quả là nhất định là có, bất quá tác dụng phụ phi thường lớn, tiên môn ngộ đạo đan ngươi biết không? Vật này lại là phối hợp độ kiếp đan cùng nhau ăn đi, không có độ kiếp đan, bán tiên độ kiếp liền một thành tỷ lệ đều không có, cơ hồ là gặp lôi hẳn phải chết mà độ kiếp đan, hừ. Nói rõ ràng, ngoại trừ nguyên bộ ngộ đạo đan bên ngoài. Tiếp tục nghĩ muốn củng cố tu vi, muốn lấy địa tiên đan để duy trì tu vi quá độ, lấy giả độ kiếp thành tiên biện pháp, trở thành địa tiên, như vậy địa tiên thực lực tu vi cùng bình thường địa tiên so nhìn như không có khác nhau. Thực tế đấu pháp bên trên cùng ổn vững chắc đánh địa tiên căn bản không cách nào so sánh được, chỉ là mở rộng pháp lực dung lượng, về phần uy lực cũng liền xem cá nhân tạo hóa, ngươi xem một chút trước đó mấy cái kia giết chết cho ta tại Thái Âm Hồ nơi nào, vốn là yếu không ra gió, hiển nhiên đan dược thành tiên, hoàn toàn chưa từng lịch kiếp. Giả địa tiên, ta lập tức trong lòng nghiêm nghị, tiên môn cũng chơi một bộ này man thiên quá hải. Bất quá xem những cái đó địa tiên, thực tế cũng không có lão tổ bà nói kém như vậy, có thể là lão tổ bà quá mức lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả cũng không về phần, chỉ là đi một chút nhanh nhẹn linh hoạt con đường, bất quá kia địa tiên đan tuyệt đối không thể ăn, một khi ăn. Liền sẽ nghiệt, ngoại trừ tuổi thọ sẽ hạ xuống, còn có chiêu lôi tác dụng phụ, tiên môn bởi vì ăn địa tiên đan mà dẫn đến thiên lôi tu sĩ đã nhiều không kể xiết, mà duy nhất có thể giải quyết thiên kiếp đến, lại ngoại trừ độ kiếp đan, ha ha, liền không có biện pháp nào khác, đây cũng là bọn họ đem ngươi chiêu đi, trợ giúp đám kia giả tiên độ kiếp nguyên nhân. Ngươi chính là tiêu trừ những này tác dụng phụ thiên mệnh chi tử, khí vận chi tử nha. Lão tổ bà chăm chú nhìn ta tựa hồ cũng tại quan sát ta sẽ là biểu tình gì. Khí vận chi tử, ha ha, thực sẽ vô ích, đúng rồi tổ bà, nếu là ăn xong địa tiên đan, nhưng lại không ăn độ kiếp đan, sẽ phát sinh chuyện gì? Này thọ nguyên, ăn một viên rơi bao nhiêu? Ta lo lắng mà Cảnh Nhiên cùng Ngụy Quyên đồng thời, cũng đối địa tiên đan sinh ra hứng thú nồng hậu, dù sao ta có thể giúp người độ kiếp tiêu trừ tác dụng phụ kia địa tiên đan chẳng phải là cho ta ngăn chặn cửa sau lỗ thủng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thọ nguyên ném cái 3-5 năm chỉ sợ không thể thiếu, nếu là ăn xong địa tiên đan, thể nội tiên khí cũng sẽ tràn đầy mở rộng, đạt tới một cái độ cao mới, ngươi nghĩ, lấy như vậy một cái thân thể cưỡng ép nghịch thiên hành sự, thiên lôi một khi trinh sát đến thiên địa đã mất đi cân bằng, có thể hay không rơi xuống. Thậm chí có đem ngươi tam hồn thất phách đánh hôi phi yên diệt mới có thể cân bằng thiên địa khí vận nha. Lão tổ bà giải thích sau đó nghĩ nghĩ, nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ăn xong địa tiên đan, mà không ăn độ kiếp đan đến cân bằng thân thể cùng năng lượng chi gian liên hệ thiên lôi đương nhiên sẽ như ước mà tới, đều thời điểm hôi phi yên diệt không xa vậy, đồng dạng, nếu như không ăn địa tiên đan, tu vi cũng tất nhiên bởi vì chính mình chưa từng lịch kiếp qua mà tồn trữ không được cỗ này tiên cấp năng lượng mà kéo dài hạ xuống, thậm chí bởi vì không có địa tiên đan, rơi xuống một cái cấp bậc trở lại ngộ đạo người ta tại tiên môn lúc cũng thường xuyên có thấy, bởi vậy, lấy đan dược thành tiên người, đều lưu luyến tại địa tiên đan cùng độ kiếp đan trong lúc đó, nếu thiếu một dạng quân khó có thể cân bằng hai người quan hệ. Sau khi nghe xong trong lòng ta khó tránh khỏi kinh ngạc, ăn đan dược xung kích bán tiên rất nhiều, cái này gọi là một đan thành tiên, trước đó còn cảm thấy tiên môn có thể làm cho người một đan thành tiên có nhiều nghiêu, nhưng nghe xong trong đó quan khiếu ta lập tức bỏ đi ý nghĩ này, nguyên lai dùng ngộ đạo đan thành ngay tại chỗ tiên, đã là tiên môn một hạng lợi dụ, nếu là muốn an ổn độ kiếp, vậy cần độ kiếp đan đến ứng đối, không có đồ chơi kia, hảo nha, ngươi về sau lưu tại ngộ đạo kia được rồi, hoặc là thiên lôi đến rồi, hoặc là vận khí tốt chiếm 10% tỷ lệ xung kích thành địa tiên, hoặc là cùng người bình thường đồng dạng thần hồn đều cho đả diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng trách trước đó liền nói, tiên môn còn có cái gì độ kiếp đan dược bình ổn vượt qua thiên kiếp trở thành địa tiên, nguyên lai bọn họ sớm có lo xa, là muốn để đại gia bởi vì cấp tiến nghĩ muốn xung kích địa tiên, trở thành bọn họ tiên môn khôi lỗi nha. Lão tổ bà, như thế tân mật sự tình, bình thường không có từng ăn người sẽ không nghĩ tới trong đó liên quan, thậm chí nghĩ đến, cũng đã trở thành lợi ích liên bên trên một vòng đi, ngài từ nơi nào nghiên cứu ra vấn đề này? Ta tò mò hỏi, cũng không phải hoài nghi lão tổ bà, mà là cảm thấy này quá mức không thể tưởng tượng tiên môn thế mà lại dùng đốt cháy giai đoạn đáng sợ phương pháp đến đề thăng đại gia thực lực tổng hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đối với chuyện này căn bản không hứng thú, chỉ là đi tiên môn họp kết thúc về sau, một cái lão hòa bạn đem ta kéo đi địa phương bí ẩn, đem việc này truyền cáo ta, cũng làm ta gia nhập tổ chức của bọn hắn, cộng đồng ứng đối này chàng không thua gì hạo kiếp thiên tai hạo kiếp. Lão tổ bà thản nhiên nói. Ta nhìn lão tổ bà nhắm hai mắt trầm tư xuống tới, đã cảm thấy tổ chức này chỉ sợ không giống bình thường, dù sao dám ở tiên môn mí mắt dưới lôi kéo lão tổ bà, ngoại trừ lão tổ bà là bản thân tu luyện thành vì địa tiên cường giả, quan trọng một điểm là nàng cũng không từng ăn địa tiên đan, sẽ không bị quản chế tại tiên môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ bà, vậy ngươi gia nhập tổ chức này? Ta hỏi dò, đúng, hạo kiếp thiên tai ta đã đều sẽ tham gia, mà trường hạo kiếp này, càng là nên ngăn cản, mà lần này có thể nghịch chuyển lần hạo kiếp này, vẫn là ngươi nha. Lão tổ bà nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ta, chấm, tâm ta tiếp theo chấn, liền lão tổ bà đều cảm thấy ta hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, hạo kiếp thiên tai đến địa phương, thiên địa khí vận đồng dạng sẽ hội tụ nơi đây, đây chính là thái cực âm dương, tương sinh tương khắc cho nên có đại tai nạn, tất nhiên có đại phúc vận, mà từ ngươi bại lộ chính mình năng lực dọn lên đỉnh tiêm tiên môn trước mắt lúc này đại phúc vận ai có thể nắm giữ cũng liền nắm giữ toàn bộ thế giới. Lão tổ bà lắc đầu nói, tựa hồ không nguyện ý nhìn thấy ta là này đại phúc vận đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức phụ nói, này tổ long là ảnh hưởng một giới không may khí vận tồn tại ta lại bởi vì có thể tránh xét giúp người độ kiếp trở thành đại phúc vận, này coi như lợi hại, một bên là vô cùng vô tận không may, một bên là cho người phúc vận, đây quả thực là tương phản hai mặt nha. Bất quá có câu nói không phải nói a, tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc nấm mốc đủ rồi cũng có chuyển vận thời điểm, lời này không giả. Đáng tiếc hiện tại tiên môn người chỉ biết là hoặc là chỉ cho rằng ta là phúc tinh, nhưng lại không biết ta không may cực độ, đi theo ta người cùng gia quỷ, chết từ thương tổn thương, chính là không may chấm dứt. Nhưng ảnh hưởng khí vận nói chuyện, ngược lại là không có nói sai, cũng quái không được cho rằng tổ long chi hồn cùng ta có liên quan rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia rốt cuộc tổ long chi hồn có hay không tại trên người ta đâu. Đây là đáng giá cân nhắc vấn đề, không phải thực sự không giải thích được ta vì sao trong khoảng thời gian này so dĩ vãng còn muốn không may nha. Tổ bà, vậy ngài gia nhập tổ chức thần bí nhưng có cái gì đặc thù? Có bao nhiêu người? Lão tổ bà hiện tại là tiên môn tổ chức thần bí một viên, ta vẫn là phải hỏi xem rõ ràng, miễn cho đến lúc đó lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7-8 cái, đi, lão tổ bà có chút thẹn thùng nói, sau đó lại nói. Bất quá bọn hắn từng cái đều là chưa từng ăn địa tiên đan cùng độ kiếp đan tu sĩ, đều là một cái giai đoạn cường giả. À kia lão tổ bà nghĩ muốn ta giúp thế nào bận bịu. Ta vội vàng hỏi, trên thực tế đi tiên môn nếu như hỗ trợ tiêu trừ di chứng, khẳng định đối với bất kỳ người nào đều có chỗ tốt, nhưng ta luôn cảm thấy tiên môn tuyệt sẽ không như vậy đơn giản đem ta dùng tại trên lưỡi đao mặt, có lẽ ta đến nơi nào, chỉ biết trở thành bọn họ quyền khống chế lợi trung tâm một đòn sát thủ công cụ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao địa tiên đan cùng độ kiếp đan đã làm tiên môn thống nhất quản lý hết thảy lục địa thần tiên, chỉ cần ôm lấy thượng tầng quyền lợi không sói mòn như vậy đủ rồi. Mà trái lại suy nghĩ một chút nếu như không có hạo kiếp thiên tai đâu. Bọn họ thậm chí cho rằng ta tồn tại vẫn là cái vấn đề lớn, nên nghĩ đến như thế nào diệt đi ta mới là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ tên tại huyễn lên không được không phát, không đi không thể được, ta tiểu đồng bọn như vậy nhiều tiên môn mỗi ngày tìm đến phiền phức ai chịu nổi. Hiện tại đề hỗ trợ còn vì thời thượng sớm, chúng ta còn có tất yếu hướng tiên môn đi một chuyến, nhìn xem làm như thế nào theo thùng sắt đồng dạng tiên môn bên trong tìm kiếm được nghịch chuyển thời cơ đi. Lão tổ bà nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy đi bên kia ta cần làm thế nào? Xem ra đi tiên môn thành kết cục đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ bà nhìn ta thực yên tâm nói. Ngươi chỉ cần thẳng thắn mà vì liền tốt, chúng ta sẽ theo bên cạnh tận lực hiệp trợ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tạm thời không có suy nghĩ ra lời này ý tứ, nhưng cũng xem ra cũng chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó, mà phía sau có tổ chức nhỏ chèo chống, dù sao cũng tốt hơn đi đến tiên môn cha không thương mụ không yêu. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vụt, vụt, mới vừa cùng lão tổ bà trò chuyện hưng khởi, chuẩn bị hỏi điểm trên việc tu luyện chuyện, kết quả một hồi tranh tranh tiếng đàn truyền đi vào, tiếng đàn này ta sau khi nghe xong chợt cảm thấy mê muội, liền trực tiếp niệm vài câu chú ngữ, lấy ra hai chương lá bùa nhét vào tay bên trong, nhưng làm ta sợ hãi chính là, lá bùa vẫn không hiểu bùa này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. bên cạnh ngay tại khôi phục lực lượng mấy cái gia quỷ vốn dị ứng không nhận tiếng đàn công kích mới lạ, nhưng bây giờ cũng không nhịn được có chút khó chịu, hồn thể dung chuyển, hiển nhiên có cao nhân tiếng đàn công kích đã xông phá lão tổ bà Thanh Thiên Quyền phòng ngự. Những này người biết lão tổ bà Thanh Thiên Quyền có mê hoặc mắt người biết công hiệu cho nên dùng xuyên thấu thiên địa tiếng đàn đến đối kháng, có thể nói là thông minh, cũng là chuyên nghiệp đối với bản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lão tổ bà đã thân có Thanh Thiên Quyền, đương nhiên cũng âm thầm diễn luyện qua gặp được loại tình huống này ứng đối phương pháp, chỉ thấy nàng nhíu mày đứng lên, sau đó hít sâu một hơi, bỗng nhiên liền cao giọng hát vang đứng lên. Tiếng ca rõ ràng, phía trước ta là rõ ràng nghe hiểu, nhưng nghe được một nửa, lại không hiểu ra sao đảo mắt liền quên hết trước mặt lão tổ bà đến lúc này hay đi nhắc tới, đến đằng sau ta liền đằng sau cũng cho quên. Này địa tiên chi thuật chính là không thể tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng chính là này chính khí như hồng ca quyết mới một chút liền phá đối phương tiếng đàn. Ta đứng lên nhìn về phía bên ngoài, một cái đỡ đàn ngọc nữ tử thoạt nhìn đang ở trước mắt nàng diện mục thanh tú, biểu tình lại một hồi ngạc nhiên, tựa hồ cho lão tổ bà cao giọng đọc diễn cảm ca quyết phá nàng tiếng đàn mà chấn trụ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.